Chào mừng các bạn khán giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Lăng Thay Truyền Thuyết, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến kế tiếp. Lúc này đột nhiên Tiêu Nhạn Tuyết cảm thấy có ánh sáng khác thường chiếu vào, xung quanh cũng đột nhiên sáng rực lên, trong lòng không khỏi kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn, thình lình phát hiện ra ánh sáng biến thành màu xanh phỉ thúy, không khỏi trợn mắt há hốc mồm, bất chấp thẹn thùng mà chạy ra ngoài. Lúc trước cùng với Lăng Thiên rơi xuống hồ, cái hồ nước trong veo giờ phút này đã biến thành màu xanh lục trong suốt, giống như một khối ngọc bảo khổng lồ. Thậm chí núi rừng xung quanh cũng đều biến thành xanh biếc một màu, ánh nắng chiếu vào đầm phản xạ lại ánh sáng xanh mơn mởn, ở dưới còn kèm theo ngũ quang thập sắc, đúng là vô cùng kỳ quái. Lúc này Tiêu Nhạn Tuyết cứ như đang bước chân vào tiên cảnh, chỉ cảm thấy quanh mình tràn đầy cảm giác không chân thực. Còn Lăng Thiên thì không biết đã đi đâu. Tiêu Nhạn Tuyết trong lòng không khỏi hốt hoảng nhìn quanh bốn phía, vắng vẻ không có một bóng người. Trong tình huống kỳ dị này, Tiêu Nhạn Tuyết đột nhiên cảm thấy một nỗi sợ hãi bí ẩn, khiến nàng không khỏi nước mắt tuôn rơi. Trong lúc vô tình nhìn về phía mặt nước thì phát hiện ra một bóng người lờ mờ đang nằm dưới đáy hồ. Trong lòng không khỏi tự hỏi, cơ hồ kêu lên một tiếng. Định thần nhìn lại mới phát hiện ra người đó chính là Lăng Thiên. Chuyện này đúng không phải là đùa. Chẳng lẽ hắn thương thế chưa lành bị trượt chân xuống hồ và có chuyện gì bất trắc xảy ra hay sao? Tiêu Nhạn Tuyết lúc này lòng nóng như lửa đốt, liền muốn nhảy xuống ngay vậy. Đúng lúc này thì Tiêu Nhạn Tuyết nhìn thấy trong nước Lăng Thiên đang giơ cánh tay lên, từ hồ còn cầm vật gì đó ghé mặt sát mặt nước nhìn kỹ lại, chỉ thấy con mắt của Lăng Thiên đang mở ra, hơn nữa con mắt tựa hồ vẫn đang chuyển động, còn vật trong tay hắn vẫn đang phát ra ánh sáng xanh biếc chói mắt. Lập tức hiểu rõ, hóa ra hiện tượng kỳ dị này là do tên oan gia này gây ra, nên nàng khẽ thở dài nhẹ nhõm. Tiêu Nhạn Tuyết hiểu rằng Lăng Thiên đang muốn làm một việc rất quan trọng, nên nàng đương nhiên không muốn làm phiền. Ngồi xuống bên cạnh hồ cảm thấy khung cảnh đáng sợ khi nãy giờ đây lại trở nên đẹp đẽ vô cùng, nên khẽ mỉm cười, tựa cằm lên đầu gối, ngây ra nhìn cảnh sắc mỹ lệ xung quanh. Đột nhiên nghĩ đến đây chỉ là cảnh quan do con người tạo ra, mà chính mình là người duy nhất có thể trông thấy, lập tức trong lòng cảm thấy vô cùng ngọt ngào, thỉnh thoảng khẽ nghiêng đầu nhìn Lăng Thiên dưới nước và nở nụ cười hạnh phúc. Lăng Thiên ở dưới nước thì đang ra sức trào trống, nội lực tuy vẫn còn nhiều nhưng mà khí trời thì đã tiêu hao gần hết. Thời gian dài không hô hấp, mặt cũng dần đỏ lên. Lăng Thiên không ngờ rằng quan sát khối ngọc bội này lại mất thời gian lâu như vậy. Thời gian mà Lăng Thiên cảm thấy như là một năm, thực chất chỉ trong nháy mắt. Rốt cuộc hai chấm đen hình lục giác trong ngọc bội đã hợp lại với nhau. Đúng lúc hai chấm đen kỳ hợp nhất thì đột nhiên xoay tròn một cách mãnh liệt. Tiếp đó cả khối ánh sáng chói mắt giống như ánh mặt trời lóe lên tức thì. Tiếp đó thì hai chấm đen đồng thời đã không thấy đâu nữa. Tại vị trí của hai chấm đen lại hiện ra hình một thanh trường kiếm tinh xảo, đúng là hình thu nhỏ của Liệt Thiên kiếm. Tiếp đó dưới mặt thân kiếm chậm rãi hiện ra mấy hàng chữ nhỏ mảnh như sợi tóc, mỗi chữ chỉ nhỏ bằng hạt vừng. Nhìn thấy bí mật ngàn năm sắp được khám phá, Lăng Thiên cố nén kích động trong lòng, mở to hai mắt nhìn, không bỏ qua bất kỳ một chữ nào. Trên mặt chỉ có hai hàng 16 chữ in sâu vào trong tâm trí của Lăng Thiên: Mạc Không chi đông, Thiên địa chi tinh, Liệt Thiên chi duệ, Mạc Khả tranh phong. Lăng Thiên thì thào 16 chữ này vẫn chưa hiểu gì thì đã cảm thấy trong tay có gì đó chấn động. Khối ngọc bội vào lúc này đã vỡ tan, hòa vào nước biến mất không còn lưu lại một chút dấu vết nào cả. Cả hồ nước lúc này trở lại trạng thái ban đầu như chưa từng có hiện tượng kỳ dị nào phát sinh ở đây. Lăng Thiên không khỏi ngạc nhiên, nhưng 16 chữ này đã in sâu trong đầu hắn, đương nhiên không thể quên được. Tiêu Nhạn Tuyết đang vui vẻ thưởng ngoạn cảnh sắc hiếm thấy, thì xung quanh hết thảy đã biến mất không còn chút dấu vết nào cả. Nàng không khỏi sợ hãi, còn chưa kịp quay người đi thì đã nghe thấy tiếng phát ra từ hồ nước. Lăng Thiên vọt từ đáy hồ lên cao 5 thước, tiếp đó thân hình triển khai hạ xuống bên cạnh Tiêu Nhạn Tuyết, thở hổn hển, thần sắc lúc đó vô cùng kém. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chỉ là một người thông minh như Tiêu Nhạn Tuyết cho đến bây giờ để hiểu rõ chuyện của nam nhân không nên tùy tiện tham gia vào, cả không nên chủ động hỏi, vào lúc thích hợp quan tâm là được, đó cũng coi là sự ủng hộ to lớn nhất rồi. Lăng Thiên kinh ngạc nhìn hồ nước thanh tịnh, ngón cái tay phải vê vê ngón trỏ ngón giữa, trong lòng như đang có một cảm giác không tin vào mắt mình. Vốn dĩ vẫn đang bắt đầu một cách tốt đẹp, một khối ngọc cứng rắn như vậy phút trước còn đang chậm chậm hấp thu nội lực của mình, chỉ sau một khắc lại nổ tung, mà cũng không hẳn nổ tung mà là tan ra trong tay mình. Nói chính xác, nó giống như là quả cầu băng tuyết đột nhiên bị ném vào trong lò lửa, nháy mắt không còn thấy gì nữa, thậm chí ngay cả hơi nước cũng không thấy đâu cả. Khi nó biến mất, Lăng Thiên rõ ràng cảm thấy đầu ngón tay của mình khẽ rung động. Mới đầu Lăng Thiên còn tưởng rằng là sự biến hóa kỳ dị của ngọc bội hòa tan vào cơ thể mình, nhưng cẩn thận cảm nhận lại thì hoàn toàn không phải như thế. Khối ngọc bội này rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Vì sao đối với nội lực của những người khác hoàn toàn không có cảm ứng, nhưng đối với nội lực của mình lại như vậy? Mà chấm đen nhỏ kia là gì? Chứ bên trong rốt cuộc là thế nào? Chẳng lẽ có người trước đó khắc lên hay sao? Chuyện này không phải là quá hoang đường hay sao? Đây rốt cuộc là những chuyện bí mật ngàn năm. Lăng Thiên lắc đầu nguê nguẩy. Ngay cả ở kiếp trước, khoa học kỹ thuật tiên tiến nhưng mà cũng không có khả năng làm được điều đó. Khắc chữ trong một khối ngọc bội cứng rắn mà lại không làm tổn hại đến hình dáng của ngọc bội. Khắc chữ xong lại ẩn chữ đi, không có bất kỳ dấu vết nào cả. Hai khối ngọc bội lúc đó giống như một đôi tình nhân có chút cảm ứng, thật sự là quá thần kỳ. Đột nhiên có mắt của Lăng Thiên mở trừng trừng. Có thể làm được những chuyện người không thể, chẳng lẽ là thần tiên hay sao? Lăng Thiên lại tự lắc đầu chế giễu, tuyệt nhiên không có khả năng này. Thế giới này căn bản đi miếu thờ cũng không có, cả không có cái gì gọi là truyền thuyết, thậm chí ngay cả võ công cũng không phổ biến như kiếp trước. Nếu trên cái thế gian này có thần tiên, thì sao có thể không liên quan đến truyền thuyết đấy? Phải biết rằng ngay cả thần tiên cũng chưa chắc có người muốn làm, tất nhiên cũng là vì không chịu được cô đơn. Lăng Thiên đột nhiên cười vì chính ý nghĩ này của mình. Không nghĩ ra thì đương nhiên không cần phải nghĩ. Lăng Thiên nhanh chóng chuyển sự chú ý đến bốn câu khó hiểu đó. Cảm giác đầu tiên của Lăng Thiên chính là chuyện này căn bản không phải là cái gì mà thiên hạ tranh giành. Về mặt nghĩa của từ đều không liên quan gì đến đoạt thiên hạ, mà giống như một chỗ cất giữ thì đúng hơn. Mạc không chi đông, chắc hẳn là thiên phong đại lục mặt đông của núi Mạc không, câu này vô cùng dễ lý giải. Nhưng thiên địa chi tinh có nghĩa là gì? Nếu là như vậy cũng có nghĩa, ở thiên phong đại lục mặt đông của Mạc không núi, có một báu vật ẩn chứa tinh hoa của thiên địa. Nhưng liệt thiên chi duệ, ma khả tranh phong lại không có quan hệ gì với đằng trước cả. Chỉ hai câu đơn thuần miêu tả độ sắc của bảo kiếm, hay còn ý nghĩa nào khác? Mà theo những gì đã phát sinh, liệt thiên kiếm rõ ràng cùng hai khối tiên tâm ngọc có quan hệ mật thiết với nhau. Giữa ba vật có mối quan hệ đúng là không thể tách rời vậy. Lăng Thiên xoay cổ tay, liệt thiên kiếm vút một tiếng rời ra khỏi vỏ. Ánh sáng của thân kiếm lưu chuyển chiếu đến màu của đầm nước. Lăng Thiên lặng lặng quan sát nó, trong mắt lộ ra một ánh cười. Có phải là ngươi cảm thấy cô đơn lắm không? Yên tâm, sau này đi theo ta. Bảo kiếm sở dĩ xưng là bảo kiếm vì nó cần vô số máu tươi, lấy máu sát phạt để bồi dưỡng. Nhiều năm như vậy, Tuyết Tàng đã sớm không cam lòng thư phục. Từ khi rơi vào tay Tống Quân Thiên Lý, dưới trình độ tuyệt thế của hắn, ngươi lại hoàn toàn không có đất dụng võ. Ngươi chắc hẳn cũng đã đói khát lâu rồi phải không? Liệt Thiên Kiếm lúc này đột nhiên phát quang bốn phía, lặng lặng không có động tĩnh gì cả. Còn cả thanh kiếm lại giống như một vương giả cao ngạo, thê lương và ngạo nghễ. Đối mặt với hết thảy những thế gian, cảm giác bất khuất lặng lặng tràn ngập. Lăng Thiên cười lớn một tiếng, đem nội lực của mình điên cuồng mà rót vào thân kiếm. Liệt Thiên Kiếm vang lên một tiếng lớn, thân kiếm đột nhiên càng ngày càng sáng, huyết tinh sát khí ẩn ẩn đã dần hiện ra. Kiếm khí của Liệt Thiên Kiếm bay lên, sát khí ngập trời, khiến cho những đám mây trên bầu trời tan ra. Tựa như một con ác long ngủ đông từ vực sâu thoát ra ngoài, nhìn về phía trời đất mênh mông ngàn dặm giang sơn, hàng ngàn sinh linh lạnh lùng mà giơ vuốt nhè răng. Kiếm tốt, kiếm tốt. Lăng Thiên khẽ tán thưởng. Lăng Thiên chi khí, Liệt Thiên chi kiếm, đúng là rất xứng mà. Tiêu Nhạn Tuyết lúc này hoa mắt mơ hồ nhìn hắn cười vui vẻ sảng khoái, trong lòng không khỏi ngất ngây. Chính tại lúc này nàng đột nhiên phát hiện một sự kiện, đó là vết sẹo trên tay Lăng Thiên đột nhiên rạn nứt, tiếp đó bành bạch vài tiếng rơi xuống mặt đất. Cánh tay của Lăng Thiên nhẵn bóng như trước, như chưa hề bị thương. Hai con mắt mỹ lệ của Tiêu Nhạn Tuyết mở to, một tay chỉ vào cánh tay của Lăng Thiên mà không nói ra lời. Lăng Thiên nhìn theo ánh mắt của Tiêu Nhạn Tuyết, cho dù với tố chất tâm lý hơn người của hắn cũng không khỏi thấy ngạc nhiên. Vết sẹo đang há miệng trên tay Lăng Thiên đột nhiên giống như một tầng đất nứt nẻ đến cực điểm, không ngờ lại không có bất kỳ một lực bám nào từ trên người chóc xuống. Đồng thời đột nhiên cảm thấy toàn thân phát ngứa, nhìn Tiêu Nhạn Tuyết, Lăng Thiên cười xấu xa, rồi cởi hết y phục trên người xuống, chỉ còn lại đoạn khố, cứ bất thình lình mà lộ ra trước mặt thiếu nữ thanh băng ngọc khiết này. Chỉ thấy toàn thân Lăng Thiên đã dưới hơn trăm vết thương đều nứt ra, da nẻ nhanh chóng, rồi rào rào từ trên người của hắn chóc xuống, giống như là rắn lột da vậy. Những mảnh vụn rơi xuống như mưa, mà ra thì sau khi những vết thương chóc xuống hết thì trơn bóng như ngọc, nhẵn nhụi trơn tru, tin rằng bất kỳ cô nương nào nhìn thấy cũng phải hâm mộ vậy. Tiếp theo nội lực của Lăng Thiên tiếp tục vận hành, vết thương trên người, da thịt khô nứt rơi xuống, càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nhanh, giống như là Lăng Thiên đột nhiên rơi vào vũng bùn, bùn dính lên người. Hiện tại toàn bộ lớp bùn ở bên ngoài đều chóc sạch, thân thể chỉ hơi động một cái là toàn bộ đều rơi xuống, không có một chút nào lưu lại trên người. Có điều ngay lập tức trên người Lăng Thiên đã giống như mặt đá đại lý trơn bóng, không hề có sự tồn tại của bất kỳ vết thương nào cả. Tiêu Nhạn Tuyết há to miệng nhìn Lăng Thiên, đột nhiên nhớ tới một câu chuyện trước kia Gia Gia mình đã từng nói, thì run rẩy lẩm bẩm. Thoát thai thoát cốt hay sao? Lúc này hắn đã nghe rất rõ ràng, ở đằng xa có không ít nhân mã đang cấp tốc lao về hướng này. Cơ hồ đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, tự hồ như tòa núi nhỏ này đã bị người ta bao vây hết vậy. Những người này đột nhiên sao lại đến đây? Chắc không phải đã biết hành tung của mình hay sao? Trên thực tế nơi này cực kỳ bí mật, trừ Tống quân Thiên Lý, dưới gầm trời này không ai có thể tìm thấy mình chuẩn xác như vậy. Cho dù là Thiên Lý cũng phải ở dưới trạng thái bình thường của bản thân thi triển tuyệt kỹ thiên thị địa thính mới có thể làm được. Nếu mình cố tình ẩn nấp, tin rằng cho dù Tống quân Thiên Lý cũng không có cách. Nhưng những người này vì sao lại tới được đây? Lăng Thiên vừa mặc quần áo vừa khẩn trương tính toán ở trong lòng, đột nhiên trong lòng sáng lên thì lập tức minh bạch. Ánh sáng dị dạng mà ngọc bội đó phát ra đã nhuộm cả đầm nước thành màu bích lục. Dưới sự phản chiếu, chuyện dị thường ở nơi đây chắc chắn đã bị không ít người nhìn thấy. Cho rằng giống như hiện tượng dị thường kèm theo khi bảo vật hiện thế, lại thêm mình dùng nội lực cường hành thôi động Liệt Thiên kiếm, kiếm khí trùng thiên, càng có chút kinh thế hãi tục, có thể dẫn người ta tới cũng chẳng có gì lạ lạ. Như vậy xem ra đám người này cho rằng có bảo vật gì nên mới xông tới chỗ mình. Nếu là những người bình thường thì còn may. Còn nếu như muốn đối đầu thì gặp sát tinh Lang Thiên này chỉ có thể nói xui xẻo mà thôi. Chỉ là nơi đây là địa giới của Đông Triệu, người tới nếu là quan binh của Đông Triệu vậy thì cũng không có gì lạ lạ. Nơi này cách đô thành Đông Dương của Đông Triệu chưa tới 100 dặm lộ trình. Theo tình báo của Lang Thiên, sau khi Đông Phương Kình Lôi quay về chắc chắn đã vòng vèo ở phạm vi phụ cận, cô không quay về nhà mà giống như u hồn bay tới bay lui trong địa vực này. Chỉ có Lăng Thiên mới biết Đông Phương Kình Lôi kỳ thực là đang đợi mình, đợi lời hứa hẹn mà Lăng Thiên từng đưa ra. Xem ra Lăng Nhị Nhị đã truyền tin tức tới chỗ của Đông Phương Kình Lôi rồi, cho nên Lăng Thiên tới đây mục đích kỳ thực chính là Đông Phương Thế Gia. Mắt của Lăng Thiên lúc này lóe lên sát cơ, từ trong động tĩnh xung quanh hắn có thể phân tích ra thêm một bước. Những người này khi tiếp cận có tính tổ chức vô cùng nghiêm ngặt, bọn họ chính là muốn bao vây tòa sơn lâm này trong sự điều binh khiển tướng vô cùng nghiêm mật. Nếu như bọn họ chỉ tới từ một hướng, vậy thì có lẽ chứng tỏ bọn họ chính là những người hiếu kỳ bình thường. Nhưng vây khốn từ bốn phương tám hướng thế này lại chính là biểu lộ ý muốn chiếm hữu cường liệt, cùng với sát tâm không thể nào che giấu nổi. Mục đích tới đây của bọn họ tự hồ chỉ có một, nơi đây có bảo vật xuất thế, mà bọn họ lại muốn độc chiếm kiện bảo vật này. Vô luận kiện bảo vật này hiện tại có chủ hay không, hay là tất cả những người đã nhìn thấy kiện bảo vật này, thậm chí là những người biết chuyện, đều ở trong phạm vi đó. Cho nên bọn họ mới biểu hiện ra loại tư thái này, chiếm hữu bảo vật, giết chết tất cả những người đã nói ở trên, khống chế tin tức để nó không lộ ra ngoài. Cho nên Lăng Thiên rất phẫn nộ, cho dù bản thân Lăng Thiên biết rằng cái gọi là bảo vật sớm đã không tồn tại, có lẽ nên nói là căn bản chưa từng tồn tại, những người này có muốn cũng chẳng được. Dạng hành vi này của bọn họ có thể là một hồi chê cười mà thôi. Nhưng Lăng Thiên lại không muốn để bọn họ trở thành trò cười, Lăng Thiên chỉ muốn bọn họ trở thành thi thể. Rằng người này cái xứng đáng mà họ có được có lẽ chỉ là sự tử vong mà thôi. Bởi vì họ đã đặt đến lợi ích của bản thân lên trên sinh tử của tất cả mọi người. Loại giết người bừa bãi như vậy Lăng Thiên có thể bỏ qua được hay không? Tiêu Nhạn Tuyết cảm thấy sát cơ lạnh buốt trên người của Lăng Thiên, không khỏi thấp giọng nói. Sao vậy? Phát sinh chuyện gì hay sao? Lăng Thiên không chút biểu tình cười cười. Không có gì, một đám người đến để tế kiếm mà thôi. Bọn chúng đến cũng đúng lúc lắm. Liệt Thiên kiếm vừa mới tới tay Lăng Thiên, còn chưa kịp tung hoành, những người này đến đây tất nhiên là vừa hai cấp cho Lăng Thiên. Một cái đại cát. Tế kiếm ư? Tiêu Nhạn Tuyết không hiểu gì cả, còn chưa kịp có phản ứng thì Lăng Thiên đã cầm một tấm vải che lên mặt kiếm, biến mất khỏi trứng bồng, chỉ lưu lại một câu: "Muội trốn đi, đừng để ai tìm thấy muội." Thân hình của Lăng Thiên phiêu hốt bất định bay ra ngoài mấy chục trượng, từ xa đã thấy mấy chục người lục đục lao về phía mình, thậm chí còn nghe thấy một người trong đó nói thầm: "Kỳ quái, nhìn phương hướng đó thì chắc là ở gần đây, sao tới trước mắt rồi mà vẫn chưa thấy gì? Chẳng lẽ lại ứng với truyền thuyết bảo vật thông linh, không phải người có duyên thì không thể thấy hay sao?" "Tới trước đi, chắc chắn là nơi này rồi, không sai đâu." Một người khác nói: "Thái tử đã phân phó, bất kể là gặp ai cũng giết không hỏi. Người có duyên? Có duyên thì chỉ có thể là người chết thôi. Theo ta thấy tự hồ ở đây không có ai cả." "Không có cái gọi là người có duyên, vậy thì càng chẳng phải đơn giản hay sao?" "Thái tử? Chẳng lẽ là Đông Triệu Thái tử Đông Phương Tinh Thần?" Lăng Thiên khẽ chấn động, vốn cho rằng chỉ là một đám cá lặt vặt tới, không ngờ lại là hàng tốt. Có lẽ kế hoạch của mình nên thay đổi hay sao? Lăng Thiên khẩn trương suy nghĩ, rốt cuộc nên làm thế nào mới có thể đạt được lợi ích lớn nhất đây. Kìa, bên đó có một trứng bồng, quan xem đi, có lẽ sẽ phát hiện ra gì đó. Từ một phương hướng khác, một giọng nói kinh hỉ vang lên. Mắt Lăng Thiên lóe sáng, duỗi dài người rồi lại co nhanh như thiểm điện. Liệt Thiên Kiếm vô thanh vô tức ra khỏi vỏ, mang theo một phần tiêu sái giống như hư vô mờ mịt. Theo sự di động thân thể của Lăng Thiên, ở phương hướng truyền ra tiếng nói đó, bảy người cơ hồ đồng thời ôm lấy yết hầu của mình, và nơi đó lúc này chỉ còn huyết diễm chảy ra mà thôi. Thân hình chậm rãi rơi trên thảm cỏ dày cộp, phát ra tiếng vang vô cùng nhỏ. Một huyết diễm nồng đậm trong nháy mắt bốc lên, nhanh chóng tỏa ra bốn phía. Người cuối cùng còn chưa kịp chớp mắt đã thấy đồng bọn của mình trước mặt đã đổ xuống hết không còn một ai. Lập tức sợ đến cơ hồ như mất hết ý thức. Từng thét còn chưa kịp phát ra thì một thanh trường kiếm lạnh toát đã đặt lên cổ của hắn. Đồng thời một giọng nói băng hàn lạnh lẽ ghé vào tai. Đông Phương Tinh Thần ở đâu? Người đó trần tròn có mắt đang sợ hãi run rẩy nói. Thái tử ở... Sau đó chỉ có tiếng lách cách. Vì sợ hãi quá độ răng không ngờ va vào nhau lập cập, lại chẳng nói nên lời. Chỉ cho ta xem là phương hướng nào, ta sẽ tha chết cho người. Lăng Thiên lạnh lùng nói. Người đó mặt trắng bệch, cuối cùng cũng run rẩy chỉ tới một phương hướng. Đột nhiên dây khố nóng lên, dưới sự sợ hãi cực độ, trước sau đồng thời không nhịn nổi. Lăng Thiên nhíu mày khinh bỉ, thủ trưởng đặt lên cổ hắn nhẹ nhàng chặt một cái. Người đó lập tức ngất đi, giống như một cái cột gỗ mang theo phân và nước tiểu ở trong quần, ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Vào sát na mà hắn ngã xuống, thân ảnh của Lăng Thiên đã rời khỏi với tốc độ cực nhanh, không biết đã đi theo hướng nào. Đông Phương Tinh Thần lúc này thì cảm thấy vận khí của mình cực kỳ tốt. Hắn gần đây nhàn rỗi, buồn chán, thật sự là mất hết hứng thú với cuộc sống chán trường và nhàm chán đó. Cả ngày tán tỉnh ve vãn với những thị nữ ở trong cung thái tử. Sau khi trải qua 3-4 lần khẩn cầu, phụ hoàng mới cho phép mình ra ngoài săn bắn giải sầu. Còn ra quy định rằng mình trong 2 ngày phải quay về, không cho phép chạy đi xa. Tất nhiên, những quy định này có thể thực sự chế ước một người đường đường là thái tử như mình hay sao? Vừa rồi khỏi hoàng thành, Đông Phương Tinh Thần liền giống như một con chim non được thả khỏi lồng, một đường tới thẳng mảng núi rừng này, nào ngờ gặp phải dị tượng thần kỳ như vậy. Có duyên phận, mình vừa ra ngoài đã gặp phải dị tượng, chẳng lẽ mình không phải là người có duyên hay sao? Khi nhìn thấy quang hoa màu thúy lục sọc thẳng lên trời một hồi lâu vẫn chưa tắt, 200 người theo thái tử ra ngoài đồng thời săn bắn lúc này đã mục trừng khổng ngốc. Một đám cao thủ hộ vệ kiến thức sâu rộng nhất trí rằng đây tất nhiên là một kiện thiên địa kỳ bảo sắp xuất thổ nên mới có dị trạng như vậy. Nhào nhào tán thưởng thái tử quả nhiên là hồng phúc tề thiên. Tùy tiện ra ngoài một chuyến cũng có thể thu được dạng bảo vật thiên địa linh vật như thế. Duy có người có đức mới có thể có được, quả là chân long thiên tử, tiền đồ không thể hạn lượng. Trong tiếng a du định hót trào dâng, trực tiếp vỗ mông ngựa cho Đông Phương Tinh Thần phải ngất ngây. Tất nhiên cũng không làm cản trở tới tâm tư tinh mật của hắn. Đông Phương Tinh Thần lập tức truyền mệnh lệnh tất cả nhân mã chia làm 10 tiểu đội, từ nhiều hướng khác nhau bao vây quanh tòa núi rừng, sau đó cùng nhau tiến vào, không thể bỏ qua bất kỳ một nhân vật hay một sự vật khả nghi nào. Phải hết sức phong tỏa, nghiêm mật tin tức có được kiện bảo vật này, không thể để lộ ra ngoài cho một ai biết. Thủ lĩnh thị vệ lão luyện thành tục Đông Phương Hận cảm thấy sự tình khác thường, cố gắng khuyên ngăn, nhưng bị thái tử gia mắng cho một trận thì cũng chỉ đành ngậm miệng. Sau cùng vị thái tử gia này làm gương cho chiến sĩ, dưới sự bảo hộ của một đội nhân mã do tất cả cao thủ trong đội ngũ tụ thành, cuối cùng cũng không thể chờ đợi nổi mà xông lên. Đông Phương Tinh Thần chỉ cảm thấy mình cách mục tiêu càng lúc càng gần, tim cũng không khỏi đập nhanh hơn. Lão già đi trước tiên chính là thủ lĩnh thị vệ Đông Phương Hận. Chỉ thấy lão vất tay, thân sắc biến thành vô cùng thận trọng. Bảo hộ thái tử, phụ cận có mùi huyết diễm truyền đến, tất nhiên đã xuất hiện tử thương. Mấy tay cao thủ xung quanh soạt một cái chia ra, mỗi người phụ trách một phương hướng, vây Đông Phương Tinh Thần ở giữa, cảnh giác nhìn xung quanh. Quả thật lúc này đã có mùi huyết diễm nồng đậm, hơn nữa không chỉ có một cỗ. Mùi huyết diễm ban đầu còn rất nhạt, về sau càng lúc càng nồng, tới sau cùng mùi huyết diễm trong không khí đậm đặc như tiến vào một sân giết mổ vậy. Nhưng từ đầu đến cuối lại không hề xuất hiện một tiếng hét nào, tất cả đều diễn ra trong im lặng. Dạng tình hình như vậy tự hồ là quá quỷ dị. Mà chính loại tĩnh lặng này khiến mọi người càng thêm căng thẳng. Đông Phương Hận. Không, Thế Thúc, có phải là có người bị giết hay không? Đông Phương Tinh Thần sắc mặt biến thành trắng bệch, thân hình co thành một khối. Trong đôi mắt ban đầu vốn ngang ngược kiêu ngạo giờ ánh ra sự sợ hãi vô cùng. Là thái tử một nước, ngay cả ngã rách một mảng da thịt cũng là một chuyện lớn. Một kẻ luôn được chiều chuộng như hắn đã bao giờ ngửi thấy mùi huyết diễm đậm đặc như trên chiến trường giống thế này bao giờ đâu. Hắn hỏi thủ lĩnh thị vệ của mình cũng là thiếp thân thị vệ Đông Phương Hận của phụ hoàng. Bốn còn muốn gọi thẳng tên của lão, nhưng nghĩ lại, cái mạng nhỏ này của mình có lẽ phải dựa vào sự bảo hộ của lão cũng chưa biết chừng, nên vội vàng đổi cách xưng hô, chiếu theo bối phận trong gia tộc mà gọi là thế thúc cũng như có mấy phần cơ trí. Đông Phương Hận sắc mặt vẫn không đổi, không hề có ý tử thụ sủng nhược kinh. Đôi mắt thậm chí không hề nhìn về phía thái tử điện hạ. Với trực giác của một cao thủ võ lâm, lão đã cảm giác được đám người bên mình đã rơi vào nguy hiểm cực lớn. Từ hồ mục tiêu của đối phương chính là vị thái tử điện hạ đang cười xiểm nịnh với mình này. Hôm nay đúng là không nên ra ngoài. Hắn thấp giọng thở dài một tiếng. Thái tử điện hạ, nếu hôm nay có thể quay về, sau này mong đừng nên bốc đồng như vậy. Đông Phương Tinh Thần lập tức có chút không vui nhíu mày nói. Đông Phương Hận, đại thống lĩnh, ông nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ ta muốn dấn thân vào nguy hiểm lắm hay sao? Đông Phương Hận lạnh lùng nhìn hắn một cái, lắc lắc đầu nói. Thái tử điện hạ, tòa núi này ta từng đi qua nhiều lần, từ trước đến giờ chưa có hiện tượng dị thường nào phát sinh, thậm chí thú trong rừng cũng rất ít. Nhưng duy có lần này thái tử điện hạ ra ngoài, khi đi qua tòa núi này là xuất hiện hiện tượng kỳ dị. Cái này tự hồ như là quá trùng hợp rồi. Tất cả những điều này không đáng để suy nghĩ hay sao? Cho nên thuộc hạ mới nhắc nhở điện hạ như vậy. Đông Phương Tinh Thần giật mình, khuôn mặt lúc này đã trở nên trắng bệch, không dám xác định hỏi. Ý của ngươi là địch nhân này thiết kế bẫy nhắm vào ta hay sao? Có lẽ cũng không nhất định. Đông Phương Hận chậm rãi nói. Thái tử điện hạ ra ngoài săn bắt, dẫu sao là lâm thời mới quyết định. Ngươi biết rất ít, ngoài một số ít những người của hoàng cung và phụ thái tử ra, căn bản không có người ngoài nào biết. Cho nên dù lần này bẫy nhắm vào thái tử cũng không nhất định là địch nhân, e rằng là người nhà mình. Đông Phương Tinh Thần trầm tư một thoáng rồi hiện lên bạo nộ. Phụ hoàng chỉ có một nhi tử là ta, không thể có chuyện cướp đoạt ngôi vị gì đó chứ. Mà có thể là ai được đây? Bất kể là ai, đợi ta về cha ra được, nhất định sẽ chém cả nhà hắn. Đông Phương Hận thở dài một tiếng, có một câu không dám nói ra. Đó là đối phương đã dùng trăm vương ngàn kế để bố trí một cái bẫy như vậy. Tất nhiên là tình thế bắt buộc rồi. Ngươi có thể khẳng định là quay về được hay sao? Đông Phương Tinh Thần lẩm bẩm. Kinh Thiên gia chủ là ở cùng một trận tuyến với phụ hoàng ta. Có điều tình huống phân liệt mấy năm gần đây của Đông Phương thế gia càng lúc càng nghiêm trọng. Thực lực của Đông Phương Kình Lôi cũng ngày càng lớn. Một ngày tiến xa trăm dặm, luôn có ý tứ muốn chiếm vị trí gia chủ. Mấy năm nay phụ hoàng và Kình Thiên gia chủ đàn áp không lưu lại chút dư lực nào với hắn. Trong lòng tất ôn hận. Chẳng lẽ chuyện này do Đông Phương Kình Lôi làm ra hay sao? Chẳng lẽ hắn muốn tạo phản? Đông Phương Tinh Thần lẩm bẩm. Có phải là hắn hay không thì vẫn khó nói. Đông Phương Hận tất nhiên là trung thành với hoàng thất, trung thành với gia chủ Đông Phương Kình Thiên. Bất kể là mục đích gì, vì ẩn thế cao thủ của Đông Phương thế gia này vẫn nhân cơ hội ném đá xuống giếng. Có điều nghe nói gần đây, nhị gia sau khi từ Tây Hàn về, một mực không về nhà mà lại loanh quanh ở đây. Đương nhiên không thể vì thế mà nói do hắn làm. Chuyện này phải điều tra đã. Điều tra cái gì? Đông Phương Tinh Thần phẫn nộ chửi một câu. Đây là Đông Triệu, chứ Đông Phương Kình Lôi ra, còn ai có thể làm lớn như vậy được nữa? Lại có ai có thể bố trí nội tuyến trong hoàng cung và phủ thái tử, có thể nắm bắt hành tung của ta chính xác như vậy? Thậm chí ngay cả những người cùng ra ngoài với ta lần này, khẳng định có người âm thầm truyền tin tức cho Đông Phương Kình Lôi. Nếu không, sao hắn đã biết được lộ tuyến hành tung của ta? Đông Phương Kình Lôi, nếu lần này trở về được, nhất định sẽ chém cả nhà ngươi. Vô cùng trùng hợp Lăng Thiên đang ở ẩn thân cách đó không xa, không nhìn được mà trong lòng vô cùng kinh ngạc. Không hề nghe thấy đoạn đối thoại mà chỉ nghe thấy đoạn cuối cùng mà Đông Phương Tinh Thần nói ra. Lăng Thiên suýt chút nữa thì há miệng cười lớn. Mình còn đang phát sầu vì không biết làm thế nào để có thể đem chuyện này đổ lên người Đông Phương Kình Lôi và Đông Phương Thế Gia. Nào ngờ bị thái tử gia này tự nhiên lại nghĩ ra. Căn bản không cần mình phải làm gì đó, đã đổ cả chậu bùn lên đầu của Đông Phương Kình Lôi. Tin rằng Đông Phương Kình Lôi muốn rửa sạch oan khuất là một chuyện vô cùng gian nan. Có điều mình vẫn phải thổi thêm một chút lửa nữa. Lăng Thiên cúi người xuống, nhìn vị thái tử gia đang kinh hoàng thất thố này thì lặng lẽ mỉm cười. Vừa rồi Lăng Thiên lợi dụng tốc độ tuyệt cao càn quét một vòng, đã có hơn 6 tiểu đội táng mạng dưới Liệt Thiên Kiếm, ít nhất hơn 100 người chết. Sở dĩ để đội có Đông Phương Tinh Thần lại sau cùng chủ yếu cũng bởi vì người của đội này cẩn thận nhất, hơn nữa thực lực cũng mạnh nhất. Để tránh đà thảo kinh xà xuất hiện cá lọt lưới, Lăng Thiên tất nhiên muốn để bữa ăn ngon nhất lại sau cùng. Lần động thủ này Lăng Thiên kinh hỉ phát hiện ra tốc độ của mình lại đề thăng, cơ hồ đã đạt đến trình độ vô ảnh, đi vô tung. So với trước khi bị thụ thương tuy không tăng được gấp bội nhưng cũng gia tăng không ít. Thực lực đạt tới trình độ này của Lăng Thiên muốn đề cao hơn được một chút thôi cũng vô cùng khó khăn. Dạng thành tựu của Lăng Thiên tiến triển thần tốc như vậy, cho dù là sau này chưa chắc không có, nhưng chắc chắn trước đây chưa từng. Đặc biệt là có thêm lợi khí Liệt Thiên Kiếm trong tay, đối với Lăng Thiên mà nói cánh như hổ thêm cánh, tăng thêm mấy phần chiến lực. Tuy hiện giờ hắn khôi phục lại chưa tới 8 phần nội lực, nhưng chiến lược phát huy lại không ngờ không dưới trạng thái mạnh nhất trước kia. Đây căn bản là thần tích khó có thể tưởng tượng nổi. Hiện tại Lăng Thiên tuy không biết vì sao lại vậy, nhưng cũng biết lực lượng thần bí ẩn tàng trong khối ngọc đó đã sản sinh tác dụng lớn nhất đối với thân thể của mình. Ai? Ra đi! Cách đó không xa, phía đầm nước truyền tới tiếng quát của một người. Đông Phương Hận mắt sáng rực. Bên đó có động tĩnh, mau có đó hội hợp, mọi người tụ lại sinh cơ sẽ lớn hơn. Đoàn người bảo hộ Đông Phương tinh thần vội vàng lao vào phía đó trong chỗ nấp kín đáo. Thân hình Lăng Thiên nhoáng lên rồi lập tức biến mất. Hơn chục người đao kiếm tuốt ra khỏi vỏ nhất tề chỉ về một phía, bên cạnh chính là cái trứng bồng có chút bụi bặm trước đó. Tiếp theo thanh âm bồn bộp không ngừng phát ra. 7-8 người từ từ trong rừng đi ra, bước tới khoảng trống vây trứng bồng lại. Thu hết can đảm kiểm tra một vòng, cái trứng bồng trống không này như là gặp phải đại địch, tất nhiên không có chút thu hoạch nào cả. Đông Phương tinh thần nhìn thuộc hạ đi ra, nhất thời cảm thấy cả người lạnh toát, run rẩy từng chập, trong cổ họng có một loại cảm giác như muốn nôn ra. Sự sợ hãi đến tột độ đã bóp chặt lấy tim của hắn, miễn cưỡng không chế bản thân để không ngã xuống, lớn tiếng nói: Sao chỉ có những người này? Những người khác đi đâu cả rồi? Sao vẫn chưa tới? Đám người còn lại quay sang nhìn nhau, cảm thấy không thể hiểu nổi câu hỏi này của thái tử gia. Lúc trước không phải là phân thành mấy tiểu đội hay sao? Có lẽ những tiểu đội khác còn chưa tới cũng chưa biết chừng. Thái tử rút cuộc gấp như vậy làm gì? Tất nhiên là không ai dám nói ra câu này, nhưng ai ai cũng thần sắc ngưng trọng nhìn thái tử gia. Đặc biệt là cao thủ đệ nhất cung đình Đông Phương Hận sắc mặt tối sầm, ai ai cũng lập tức có phản ứng. Chẳng lẽ đã phát sinh việc lớn rồi hay sao? Các người qua bên kia chia nhau ra tìm 6 hướng, trước tiên tìm kiếm một chút, chú ý giữ vững liên hệ với nhau, có gì bất ngờ thì lập tức hô lên. Những người khác bảo trì đội hình không được phân tán, cẩn thận tìm kiếm bên kia. Nơi đấy đã có trứng bồng và nhất định có người từng ở lại. Mọi người phải cẩn thận, chúng ta rất có thể bị những người hữu tâm nào đó bảo vệ. Nơi đây lúc này đã vô cùng nguy hiểm rồi. Đông Phương Hận sắc mặt vô cùng trầm trọng, liên tiếp phát ra mệnh lệnh. Bản thân thì tuyệt không rời Đông Phương tinh thần nửa bước. Trường kiếm sớm đã nắm chắc trong tay, mắt như chìm ngưng quét nhìn bốn phía, bộ dáng như gặp phải đại địch vậy. Thời khắc này vốn nên là thái tử ra lệnh mới đúng, chỉ là mọi người nhìn thấy thái tử ra, ngay cả môi cũng run run, rõ ràng không thích hợp là một người chỉ huy nữa. Cho nên Đông Phương Hận đành phải đứng ra phát lệnh. Cho dù khi quay về bị trách phạt thì cũng đành chịu. Trước mặt bảo vệ mạng sống của thái tử cùng với mạng của những người này mới là quan trọng. Kể thực trong lòng Đông Phương Hận tới lúc người thấy mùi huyết diễm nồng động đã đoán ra, đoán rằng 6 tiểu đội đã thất tung vĩnh viễn không thể trở về. Chỉ bởi vì lúc những người của mình tiến vào trong mảnh núi này căn bản không hề có mùi huyết diễm vô cùng trong lành. Nhưng sau khi đám người bên mình tiến vào và tiếp cận nơi này, thì huyết diễm đã đột nhiên tỏa ra khắp nơi. Mà trên khoảng đất trống này rõ ràng căn bản chưa hề phát sinh bất cứ cuộc tranh đấu nào cả. Vậy thì mùi này rốt cuộc ở đâu mà ra? Đây là chuyện không hỏi cũng biết. Nhưng dù là vậy, phái người đi tra xét một chút vẫn là điều tất yếu. Và nhất có một người sống, nói không chừng có thể có một chút tin tức quan trọng về địch nhân, ít nhất cũng tốt hơn trạng thái thần hồn nát thần tính, thảo mộc thành binh như hiện giờ. Muốn trong một đoạn thời gian ngắn như vậy có thể vô thanh vô tức tiêu diệt 6 tiểu đội, hơn nữa những người này còn là thị vệ trong phủ thái tử, thân thủ cao phi thường, tin rằng cho dù mình xuất thủ cũng bị tất đã làm được, mà những người của đối phương không ngờ lại có thể vô thanh vô tức giết chết nhiều người như vậy. Nghĩ tới đây, Đông Phương Hận tâm tình càng khẩn trương hơn, lão cố gắng chấn định. Lão hiểu rằng xung quanh những người này của mình ít nhất cũng có mấy cao thủ đỉnh cấp đang ẩn nấp, cho dù là mình một khi không cẩn thận cũng sẽ phải bỏ mạng tại đây. Lão thậm chí còn có một suy đoán khiến người ta phải dựng tóc gáy. 6 tiểu đội cơ hồ ngộ hại cùng lúc, vậy thì chẳng phải chứng tỏ đối phương ít nhất có 6 tuyệt đỉnh cao thủ hay sao? Nếu suy đoán này đúng là sự thật, vậy thì bên người mình không ai có thể may mắn thoát khỏi đây. Đối phương đã giết hơn 100 người trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Đây là loại thực lực kinh người như thế nào? Sao có thể lưu lại mấy người mà không giết? Chuyện ngày hôm nay quả thực là lành ít dữ nhiều rồi. Đang suy nghĩ thì từ 6 phương hướng đồng thời vang lên tiếng bước chân lộp cộp. Tiếp đó 6 thị vệ mặt cắt không còn giọt máu lảo đảo từ trong rừng chạy ra, trên mặt là thần sắc sợ hãi như gặp phải ngàn vạn ác quỷ. Trong đó có một người toàn thân run rẩy nói: Chết cả rồi, toàn bộ mọi người đều đã chết rồi, khắp nơi đều là máu, không còn một ai sống sót. Đông Phương tinh thần sắc mặt tím xanh, lập tức cả người mềm nhũn ngã xuống đất. Đông Phương Hận đỡ lấy hắn, sau đó 5 người còn lại lần lượt chạy về báo cáo. Càng nghe mặt của mọi người càng trắng bệch. 6 tiểu đội phe mình tổng cộng có hơn 120 người, không ngờ không còn một ai sống sót. Đông Phương tinh thần kêu lên một tiếng, suýt chút nữa thì hôn mê. Vị thái tử của Đông Triệu này trên mặt đầy vẻ sợ hãi. Người ta còn chưa xuất hiện trước mặt mình mà hắn đã mất sạch cả khí thế như vậy. Lăng Thiên nhân chút thời gian này nhanh chóng vòng về chỗ Tiêu Nhạn Tuất ẩn thân. Vị thiên tri kiều nữ này mặt mày đang khẩn trương nhìn về phía 70-80 người ở bên ngoài, mang theo vẻ lo lắng. Thấy Lăng Thiên tới, trước tiên thở phào một hơi rồi sau đó vội hỏi: những người này rốt cuộc là ai? Lăng Thiên ha hả cười: quả nhiên hữu duyên thiên lý nàng tường ngộ, mới nhìn theo hướng mà ta chỉ đó. Vì công tử ca ca anh tuấn bất phàm đó chính là vị hôn phu mà gia tộc của muội chọn cho muội, thái tử gia của Đông Triệu, Đông Phương Tinh Thần. Sao hả? Quả nhiên là Ngọc Thụ Lâm Phong, nhất biểu nhân tài đúng không? Người ta thường nói tu 10 kiếp thì độ cùng thuyền, tu trong thế thì ngủ chung chăn. Muội có tu đủ 100 năm hay không mà lại có thể tu được thái tử một nước anh tuấn như thế, hả thái tử nương nương? Tiêu Nhạn Tuyết xì một tiếng, thuận theo hướng mà Lăng Thiên chỉ, trên mặt lập tức lộ ra vẻ chán ghét. Lăng Thiên thấp giọng cười một tiếng phân phó: muội lập tức quay người chạy về sau, dùng tốc độ nhanh nhất của muội, không được phép quay đầu lại. Ta trong vòng mấy cái hô hấp sẽ giải quyết chuyện ở đây, sau đó lập tức đuổi theo muội. Tiêu Nhạn Tuyết kinh ngạc nhìn hắn, nhu thuận gật đầu nói: muội hiểu rồi, muội ở đây chỉ làm tổ vướng chân tay huynh, muội sẽ nghe lời huynh. Có điều huynh ngàn vạn lần phải cẩn thận, thà không được gì còn hơn phải mạo hiểm. Đáp ứng muội đi. Lăng Thiên cười hăng hắc, thò tay ra véo cái mũi của nàng một cái rồi nói: yên tâm đi, thực lực của ta mà đối phó với mấy con sâu gióm này chẳng nhẽ lại phí nhiều công hay sao? Tiêu Nhạn Tuyết vừa thi triển khinh công, Đông Phương Hận lập tức phát giác, thấy trong bóng râm của rừng cây cách đây không xa có một người nhanh chóng lao ra, thì không khỏi quát lên một tiếng. Lập tức ánh mắt của tất cả mọi người đồng thời nhìn về phía này, có ý bủa vây. Đúng vào lúc này, một đạo kiếm quang chói mắt đột nhiên lóe lên, từ phương hướng mà chúng nhân không chú ý nhanh chóng như điện xẹt bay ra. Một bóng người trắng như tuyết trong nháy mắt đã vượt qua cự ly 6-7 trượng, giống như quỷ mị lao tới trước mặt đám người. Kiếm quang một thị vệ hô thảm thiết rồi ngã xuống đất. Bảo hộ thái tử! Được Phương Hận dẫu sao cũng là cao thủ đỉnh cấp, hắn nháy mắt đã phát giác ra người bỏ chạy đó võ công rất thấp, quyết không phải cao thủ tuyệt đỉnh đã đồng thủ giết người. Lực chú ý cũng tập trung cao nhất, thấy ác chiêu đột nhiên đánh tới, lầm nguy bất loạn, hét lớn một tiếng rút trường kiếm lao về phía bóng người đó. Hai bóng người trong nháy mắt đã đan lại với nhau, từ các hướng của đối phương tấn công mấy chiêu như cuồng phong bạo vũ. Song kiếm tường kích, mấy tiếng leng keng vang lên, hai bóng người xoẹt một cái phân khai. Đông Phương Hận lảo đảo lùi ra sau mấy bước, hô hấp biến thành nặng nề. Mà trong bóng người đó lại giống như phi ưng lao vụt lên không, mang theo kiếm quang lóe sáng, tà tà vẽ ra nửa vòng tròn, rồi mới hạ xuống, mang theo quy tích hạ xuống của hắn. 7-8 người ở phụ cận đồng thời phun ra tiên huyết, ngay cả một tiếng hô thảm cũng không phát ra được thì đã ngã xuống đất. Mấy cỗ thi thể đó chưa ngã xuống, bóng người màu trắng hai chân đã chạm đất, hơi mượn lực rồi lại bắn người lên bay về phía Đông Phương Tinh Thần. Khi ở lưng chừng không, một đạo kiếm quang từ bé biến thành to thế như sấm sét. Mục tiêu của người che mặt áo trắng rất rõ, đó là giết chết thái tử của Đông Triệu, Đông Phương Tinh Thần. Đông Phương Hận tiếp được một kiếm, trong lòng nhận định xem ra võ công của thích khách này chẳng qua cũng thế mà thôi, không biết cao thủ khác ẩn nấp ở đâu. Đột nhiên thấy hắn không ngờ xông lên, phân phó như đã có định liệu trước: lưu lại 3 người yểm hộ phía sau thái tử, những người khác chia ra với thành một vòng lớn, không được cho tên gia hỏa này chạy mất. Vừa nói vừa cầm kiếm lao lên trước, cùng người bịt mặt áo trắng đối chiến. 3 thị vệ ôm Đông Phương Tinh Thần vội vàng lui ra sau, những người khác thì phối hợp với thế công của Đông Phương Hận, lập tức vây người áo trắng vào giữa, ai ai cũng vững lòng. Thích khách này đã rơi vào vòng vây dày đặc của gần 100 người, xem ra lần này chắp cánh cũng khó mà bay. Đông Phương Tinh Thần hoàng hồn vía giống lên: bắt lấy hắn, bản thái tử muốn phân tây hắn thành vạn mảnh, nếu ai thả tên ác đồ này ra thì sẽ xử tội cùng với thích khách. Đông Phương Hận trong lòng thầm mắng một tiếng, vị thái tử gia này đúng là ngu xuẩn đến cực điểm, không nhìn hoàn cảnh mà lại nói như vậy, há chẳng phải bức thích khách này liều mạng chạy trốn hay sao? Rồi tình huống giao thủ vừa rồi cho thấy công phu khinh thân của người này không yếu, tuyệt đối hơn mình. Nếu hắn thực sự một lòng muốn chạy, tình thế tất sẽ khó khăn hơn nhiều, hơn nữa sẽ phải trả một cái giá rất lớn. Lúc này nên nghĩ cách từ ngôn ngữ để hóa giải đấu trí của đối phương. Đạt tới mục đích binh khí không cần nhuốm máu mà vẫn bắt được đối phương mới là hợp lý, nhưng vị thái tử này không ngờ lại làm ngược lại. Thật không ngờ hoàng thượng cả đời anh minh, vậy mà sinh ra một đứa nhi tử ngu xuẩn đến cực độ như vậy. Kèn kèn vài tiếng vang lên, Đông Phương Hận gạt 2 kiếm của người áo trắng, đột nhiên nhìn thẳng vào mắt hắn, trầm giọng nói: bằng hữu, coi bộ ngươi cũng là bị người khác sai khiến mà thôi, hà tất phải uổng phí tính mạng của mình như vậy? Nếu ngươi có thể nói ra người chủ sự, lão phu có thể cầu tình với thái tử cho ngươi, ngươi thấy thế nào? Vừa nói Đông Phương Hận vừa chú ý hoàn cảnh xung quanh người áo trắng, đồng bọn của hắn không ngờ lại không hề xông ra cứu viện, chẳng lẽ hắn không có đồng bọn hay sao? Người bịt mặt áo trắng do dự chớp chớp mắt, lộ ra vẻ sợ hãi, lại có mấy phần do dự, nhưng lại không ngừng lại, trường kiếm cấp tốc xông ra ngoài. 7-8 thị vệ giơ kiếm lên lập tức bức hắn lui lại vào trong vòng vây. Cử động của người che mặt áo đen đã khẳng định suy đoán của Đông Phương Hận. Hắn lập tức yên tâm hơn một chút, thấy bộ dáng thảm hại của đối phương không ngờ lại có một chút cảm giác chiến thắng đã nằm trong tay vậy. Thế thắng đã định. Bước tiếp theo, Đông Phương Hận có chút dưng dưng đắc ý, vừa du đấu vừa khuyên nhủ. Bằng hữu, tình hình hiện tại của ngươi đã không nhìn ra hay sao? Ngươi chẳng còn hy vọng đào thoát nữa, cho dù chấp cánh cũng khó mà bay. Thật thà một chút đi, tránh khỏi phải chịu nỗi khổ da thịt. Người áo trắng hắc hắc cười lạnh, đột nhiên nói: Được, ta nói cho ngươi. Đông Phương Hận trong lòng bừng rơn, hạ kiếm xuống hỏa hoạn nói: Ngươi nói đi. Người sai khiến ta chính là Đông Phương Kình Thiên, gia chủ của Đông Phương Thế Gia. Người áo trắng cười lạnh một tiếng, thân hình thoáng né hai thanh trường kiếm đâm tới ở phía sau. Đông Phương Tinh Thần phẫn nộ gào lên một tiếng: Đồ hỗn trứng, muốn giáo họa mà không nhìn đối tượng hay sao? Ngươi cho rằng ngươi không nói thì ta không biết ngươi là Đông Phương Kình Lôi phái tới? Vừa nghe thấy câu này của Đông Phương Tinh Thần, người bịt mặt áo trắng tự hồ như chấn động tâm thần, lập tức thần pháp chậm đi một chút. Mấy danh vệ ở phía sau đâm soạt mấy kiếm, người bịt mặt có chút né không kịp, trên áo bào bị rạch ra mấy vết rách, may mà chưa bị thương, lạnh lùng mắng: Lão tử chính là do Đông Phương Kình Thiên phái tới. Cố gắng lấy lại tinh thần đỡ mấy kiếm này, thân hình có chút lảo đảo, hô hấp cũng trầm trọng hơn nhiều. Thật là nhị gia phái ngươi tới hay sao? Đông Phương Hận chậm kiếm lại, nghi hoặc hỏi: Không phải, người phái ta tới chính là Đông Phương đại gia. Người áo trắng chật vật né trường kiếm của Đông Phương Hận, mạnh miệng phủ nhận, nhưng trên áo vẫn bị Đông Phương Hận rạch một vết. Nói là nguy hiểm, nhưng sao lại không bị thương tới da thịt? Người áo trắng này hình như cũng quá may mắn rồi. Đông Phương Hận tức giận mắng một tiếng, không truy hỏi nữa, giống như là mèo vờn chuột, trường kiếm vung vẩy qua người áo trắng khiến hắn phải mỏi mệt chống đỡ. Trong lòng thầm nghĩ, tên gia hỏa này chỉ có khinh công cao mình, hơn nữa chỉ giỏi ám sát, một khi chính diện đối địch thì lại vô cùng kém cỏi. Người áo trắng che mặt cắn chặt răng không có nói gì nữa. Tả Sung Hữu đột như con hổ điên, nhưng thủy chung vẫn không xông ra được khỏi vòng vây của chúng nhân. Nhưng Đông Phương Hận và Đông Phương Tinh Thần nhìn phản ứng của hắn, trong lòng sớm biết rõ người sai phái thích khách chắc chắn là Đông Phương Kình Lôi. Hơn nữa không ngờ còn muốn vạn nhất gặp phải thất bại thì giá họa cho đại ca của mình là Đông Phương Kình Thiên. Chỉ là thủ đoạn này khó tránh quá vụng về, cho rằng bán thái tử là đồ ngốc hay sao? Trong lòng đã có định kế, Đông Phương Hận không lưu tình nữa, gầm lên một tiếng: Xuất thủ toàn lực, nếu có thể thì bắt sống, còn không thì loạn kiếm phân thây. Mấy thị vệ đồng thời giống lên một tiếng, đao kiếm cũng phi ra. Người áo trắng vì không phòng bị kịp chỉ có thể kiệt lực né tránh. Trên áo trắng tự hồ đã biến thành từng con bướm trắng rời người và bay ra vậy. Mấy đạo huyết ngân đã xuất hiện trên áo trắng rõ ràng, cuối cùng cũng trúng mấy kiếm vết thương. Đông Phương Hận thân pháp mạnh mẽ tung trường kiếm lên, trường kiếm mang theo tiếng gió vì vút đổ ập xuống người áo trắng, tiến như gió to, lùi như nước chảy, động như sấm, tính như xử nữ. Mỗi một tạo hình đều anh vũ tiêu sái, phong phạm cao thủ hiển lộ vô cùng rõ ràng. Thì vệ xung quanh cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, cơ hội đánh rắn dập đầu nào đâu phải là dễ kiếm. Ai ai cũng đều phấn chấn tiến lên, nhất thời tiếng gào giết vang tới tận mây xanh, xì khí cao vậy, tràn ngập tư vị thắng lợi. Đây chính là kích sát thích khách cứu thái tử, ai ai trong mắt dường như đã thấy được tiền thưởng của hoàng thượng. Người áo trắng đó đột nhiên kinh hoàng thất thố gầm lên một tiếng, phun ra một ngụm huyết diễm. Trường kiếm có kiếm quang tỏa ra, xoạt xoạt ba cái, lại có ba thị vệ đồng thời hô thảm ngã xuống đất. Người áo trắng giống như một con hổ điên, không ngờ trong nháy mắt công lực đại tăng, lao vút ra ngoài. Vây hắn lại, hắn vừa rồi là sử dụng bí pháp mà thôi, nhất định không thể kéo dài được lâu. Hắn đã không còn bao nhiêu khí lực để du đấu, các ngươi có thể liều mạng đối mặt chính diện với hắn, làm tiêu hao sức lực đi. Đông Phương Hận chính là cao thủ của Đông Phương Thế Gia, làm sao lại không biết đây là tư vị gì thì lập tức mừng rơn, vội vàng hát một tiếng. Chúng nhân cũng vì vậy mà đồng thanh đáp ứng. Đông Phương Hận chỉ sợ có biến, tung người lên trên, lại đuổi theo sau người áo trắng. Người áo trắng đó Tả Xung Hữu Đột được ăn cả ngã về không mà tung mình lên trời, liều mạng xung ra ngoài. Đi đâu? Đông Phương Hận cười ha ha, thân pháp ung dung tung người đuổi theo, một kiếm chém về phía người áo trắng ở đằng trước. Đồng thời tà thủ ngưng tụ công lực, đột nhiên đánh ra một trường mang theo kình phong cường liệt. Lão nắm chắc sau một trường này, người áo trắng nhất định sẽ không còn sức để chống đỡ. Quả nhiên, người bị mặt áo trắng vội vàng dùng kiếm để đỡ tà trường của Đông Phương Hận đánh trúng ngực của hắn, một âm thanh trầm muộn vang lên. Người áo trắng cười lớn một tiếng, thanh âm cực kỳ thê thảm, miệng phun ra một ngụm huyết diễm, đột nhiên thân hình trong không trung xoay trái một cái. Một sợi dây trong tay bắn ra quấn lên cành của một cây đại thụ ở ngoài bốn trượng, mượn lực kéo, thân hình giống như lưu tinh bay ra. Khi bay tới cây đại thụ đó thì hai chân dùng lực giậm một cái. Rắc rắc vài tiếng, cành cây gãy lìa. Người áo trắng chỉ sau đó nhấp nhô đã biến mất trong rừng rậm. Bất kỳ ai cũng không ngờ thích khách đó còn có một chiêu này. Chuyện phát sinh quá đột ngột khiến mọi người đều đứng ngây ra. Đuổi theo hắn, hắn bị trọng thương rồi, tuyệt đối không chạy xa được đâu. Ngàn vạn lần không ngờ con vịt đang bị đun trong nồi có thể bay đi như vậy. Đỗ Phương Hận sắc mặt trắng xanh, hồn hển gầm lên một tiếng tung người bay lên, đuổi theo hướng mà người áo trắng đã biến mất. Vừa rồi nếu mình không cố tình dây dưa thì sớm đã bắt được tên tiểu tử này. Đỗ Phương Hận nghĩ như vậy càng tức nổ đom đóm mắt, vừa giận lại vừa xấu hổ. Người áo trắng, Lăng Thiên giống như một cơn gió lốc vội vàng lướt tới sau Tiêu Nhạn Tuyết. Tiêu Nhạn Tuyết kinh hô, Lăng Thiên nói, là ta. Nàng lập tức không kêu thêm nữa. Lăng Thiên lập tức bế nàng lên, thân pháp tăng tốc, so với trước kia còn nhanh hơn gấp 3 lần, giống như một làn khói màu xanh ở trong rừng cây chỉ lóe lên một cái là biến mất không còn thấy đâu nữa. Còn truy binh ở đằng sau, cho dù là Đông Phương Hận đuổi theo nhanh nhất, vào lúc Lăng Thiên bế Tiêu Nhạn Tuyết chạy đi vẫn ở ngoài 50 trượng, khiến cho những người này cứ lòng vòng mãi trong rừng. Khóe miệng của Lăng Thiên đã lộ ra một nụ cười đầy ác tâm. Cuộc chiến đấu lúc nãy khiến Lăng Thiên bực bội muốn chết, giống như một thanh niên nam tử cao to đang chơi đùa với lũ trẻ con vậy. Hơn nữa còn phải giả vờ là dùng toàn lực cũng không đánh nổi đối phương. Rõ ràng có 10 thành công lực, tối đa chỉ có thể sử dụng 2 thành. Rõ ràng là có thể trong 2-3 chiêu giải quyết đối thủ, vậy mà phải giả vờ là không thể, phải bị đối phương giải quyết. Loại tư vị này Lăng Thiên thật sự là không biết nên tả thế nào. Có điều Lăng Thiên vô cùng hài lòng với màn biểu diễn của mình, bởi vì nếu ở tiền thế, ít nhất cũng sẽ được thưởng tiền. Nhiệm vụ tuy gian khổ nhưng mình vẫn hoàn thành một cách mỹ mãn. Tin rằng sau chuyện này, Đông Phương Kình Lôi cho dù có biện giải thế nào đi nữa thì cũng vô ích. Hắn đã thành địch nhân lớn nhất của Đông Phương Kình Thiên và Hoàng thất Đông Triệu. Dù lưỡi hắn có tỏa liên hoa cũng tuyệt đối không thể giải thích rõ ràng. Nhưng thế này vẫn chưa đủ. Những gì mình làm là phải đốt thêm lửa ở Đông Triệu, sau đó thì có thể nhàn nhã quay về Thừa Thiên. Tin rằng hiện tại quay về vẫn kịp diễn một vở kịch với Nam Trịnh. Hơn nữa, mình cũng thực sự rất nhớ đám người Lăng Thần, Ngọc Băng Nhạn và đương nhiên là có cả phụ mẫu và người nhà. Tới lúc đó một mình một mặt chỉ huy đại quân tác chiến, một mặt bàn quan xem Đông Triệu nội đấu, thực đúng là chỉ điểm sang sơn, sơn như họa, lặng lặng mà xem kịch. Nhân sinh đạt được như vậy thì còn có gì mà không thể vui đây. Thank you.